Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 5, muôn kiểu bạn cùng phòng, gocchuyenaudio.com, chương 5, muôn kiểu bạn cùng phòng nhóm dịch, bàn tơ động Giang Thiếu Bạch kéo vali hành lý đi vào ký túc xá. Vừa vào đến cửa phòng đã bị hai cái vali lớn chắn ngang. Dễ dàng thấy ký hiệu LV phía trên vali, loại này Giang Tiểu Gia đã từng nhìn thấy ở chợ đồ cũ. 200-300 tệ là có thể mua một cái, nhưng mà chính phẩm hình như phải mấy vạn tệ một cái. Nhưng với mắt nhìn của Giang Thiếu Bạch, cho dù là chính phẩm hay hàng giả cùng đều không phân biệt được. Bách Quang Vũ sắp xếp đồ đạc qua loa, rồi đá hai cái vali vào dưới gầm giường. Giang Thiếu Bạch nhẹ nhõm thở dài một hơi, trong đầu thầm nghĩ, quả nhiên là hàng giả. Chính phẩm thì sao có thể tùy tiện đá như vậy a? Thứ hàng giả này thoạt nhìn rất được, cũng không biết là mua mất mấy trăm tệ. Chờ có tiền, cậu ta cũng sẽ đi mua một cái. Bách Quang Vũ quay sang bắt gặp Giang Thiếu Bạch, liền nhiệt tình chào hỏi. Chào bạn học, cậu đến rồi đấy à? Cậu sắp xếp đồ đạc xong hết rồi đấy à? Tay chân nhanh nhẹn thật. Bách Quang Vũ cười nói. Tôi đã đến đây sắp xếp hành lý từ hôm qua rồi. Trên thực tế, người hôm qua đến đây sắp xếp đồ đạc không phải Bách Quang Vũ, mà là người giúp việc cho nhà cậu ta. Giang Thiếu Bạch nhíu mày, ngày hôm qua đã tới rồi, ngày hôm qua rõ ràng ký túc xá không cho vào a. Tên này cũng không phải đi tìm chỗ trọ bên ngoài, trường hợp này nhất định là đã đi cửa sau. Giang Thiếu Bạch tìm được giường của mình lập tức bắt tay vào sắp xếp đồ đạc. Giang Thiếu Bạch mở vali hành lý ra, Bách Quang Vũ không biết từ lúc nào đã đi đến đứng cạnh cậu. Bạn học, cậu mang theo những gì vậy? Thứ này là la bàn phong thủy, có thể sử dụng để xem phong thủy đúng không? Bách Quang Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy áp hiếu kỳ. Giang Thiếu Bạch hơi cau mày. Cậu ta nhét la bàn xuống phía dưới vali, đây là vật trang trí thôi, chứ không dùng được. Giang Thiếu Bạch mang la bàn đến đây, chủ yếu là dùng để tìm kiếm quỷ vật, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, Thiếu Bạch cũng sợ không quen, không cẩn thận có khi chẳng có thức ăn, nếu một thời gian không được hấp thu âm khí, chính cậu sẽ cảm giác thực không thoải mái. Bách Quang Vũ có chút mất mát nói, đồ trang trí sao? Tôi còn tưởng có thể dùng được cơ. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Bách Quang Vũ một cái. Hỏi, cậu rất tò mò về phong thủy sao? Bách Quang Vũ gật đầu. Có hứng thú à, cậu có biết học viện chúng ta có câu lạc bộ nghiên cứu sự kiện khoa học phi tự nhiên không? Nếu có thể gia nhập câu lạc bộ này thì thật sự là quá tốt. Giang Thiếu Bạch có chút kinh ngạc nói. Câu lạc bộ nghiên cứu sự kiện khoa học phi tự nhiên. Cái tên này nói ra nghe không thuận lắm, sự kiện phi tự nhiên còn không phải là sự kiện linh dị sao? Sự kiện linh dị hơn phân nửa là không thể dùng khoa học để giải thích. Vậy mà câu lạc bộ này còn cho thêm hai chữ, khoa học, vào, thật là chẳng ra đâu với đâu. Bách Quang Vũ có chút đắc ý nói, câu lạc bộ này nghe tên có chút kỳ quái, nhưng gia nhập câu lạc bộ tuyệt đối có nhiều mặt tốt. Gia nhập câu lạc bộ này thì có gì tốt, câu lạc bộ này mới thành lập gần đây, vốn ban đầu tên là câu lạc bộ nghiên cứu sự kiện linh dị. Nhưng học viện không chấp nhận một câu lạc bộ quái lực loạn thần. Vì vậy đã đổi tên thành như bây giờ, Bách Quang Vũ nói, Giang Thiếu Bạch ở trong lòng lắc đầu, học viện này lại có một câu lạc bộ như vậy, treo đầu dê bán thịt chó a, cũng không biết ai là người thừa hơi dỗi việc lập ra nữa. Giang Thiếu Bạch tự biết phải giữ khoảng cách với những người trong câu lạc bộ này một chút. Câu lạc bộ này thực sự rất nổi tiếng a. Trưởng câu lạc bộ và hai người phó trưởng đều là đại mỹ nhân a. Bách Quang Vũ có chút kích động nói. Giang Thiếu Bạch có chút hoài nghi. Cậu là tới đây học hay là tới tán gái? Bách Quang Vũ liếc Giang Thiếu Bạch một cái. Chớp chớp mắt nói. Bạn học, cậu tuổi còn trẻ sao lại nói chuyện cứ như ông già thế? Vào đại học mà không yêu đương thì thật uổng phí. Cậu không biết điều này sao? Lúc đăng ký chọn trường đại học, tôi chính vì nghe nói Yên Đại có nhiều gái xinh nên mới cố ý chọn vào đây à. Giang Thiếu Bạch nhìn Bách Quang Vũ thầm nghĩ, tên này nói như vậy thì ắt hẳn không phải tự thi vào. Có khi là dùng tiền để vào cũng nên, cuộc đời này chính là như vậy, học viện cũng không phải một nơi toàn điều tốt đẹp gì. Bách Quang Vũ vẫn tiếp tục nói, tôi nghe nói, rất nhiều sinh viên đều muốn tham gia vào câu lạc bộ đó. E là sẽ phải đấu tranh quyết liệt để vào a, cậu có muốn tham gia không? Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng phòng, nếu cùng gia nhập vào một câu lạc bộ sẽ có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau. Giang Thiếu Bạch xua tay, không tốt lắm đâu, ta đối với mấy chuyện linh dị vốn không có hứng thú. Hơn nữa, chúng ta là cùng đăng ký vào câu lạc bộ linh dị gì đó. Chẳng phải liền sẽ trở thành đối thủ sao? Bách Quang Vũ nghĩ ngợi rồi nói. Có lý à, Giang Thiếu Bạch ở trong lòng ngán ngẩm lắc đầu. Vất vả thi vào đại học, bạn cùng phòng lại là kẻ không có chí tiến thủ. Thật là khiến người thất vọng à, cửa phòng bị đẩy ra. Một thiếu niên đeo kính râm vào, cậu ta cổ áo mở hơi rộng, mang dáng dấp của nam tư chính khiến người ta điêu đứng. Giang Thiếu Bạch nhìn thiếu niên đeo kính râm che khuất phân nửa khuôn mặt ấy. Thầm nghĩ, tiểu này thật biết làm màu a, không phải đi ra ngoài du lịch. Hà tất phải đeo cả kính râm cơ chứ? Thiếu niên trong tay cũng kéo một cái vali hiệu LV. Giang Thiếu Bạch vuốt cằm dự đoán vali này rốt cuộc là thật là giả. Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cảm thấy hàng giả cao cấp ở chợ nhìn cứ như thật. Ngoài đường la liệt, bên trong ký túc xá cũng có vài cái. Ồ, các cậu đã tới rồi sao? Tôi là Quách Phạn, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn. Bách Quang Vũ vỗ ngực nói. Tôi, Bách Quang Vũ, Giang Thiếu Bạch cũng giới thiệu. Tôi là Giang Thiếu Bạch. Một lát sau, thành viên còn lại trong phòng ký túc xá Lý Vũ Hàm rốt cuộc tới. So với một Bách Quang Vũ cao ngạo, một Quách Phạn cợt nhà, thì người cuối cùng Lý Vũ Hàm lại trầm tính hơn nhiều. Cách chương.